Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, luyện đan. Luyện đan cùng nấu thuốc nguyên lý đại khái giống nhau, đều phi thường chú trọng hỏa hầu nắm giữ cùng hạ dược thời cơ. Cổ Mộc mặc dù không có học qua luyện đan, nhưng là kia bản, đan dược điển, lại kỹ càng ghi chép luyện đan trình tự. Cũng làm cho Cổ Mộc giảm bớt không ít tìm tòi thời gian. Luyện đan, giảng cứu dược liệu phối hợp. Một khi phối dược không may xuất hiện, như vậy cái này một lò đan dược liền sẽ cuối cùng đều là thất bại. Cổ Mộc đem chính mình nhốt ở trong phòng, cố ý tìm đến một số thượng đẳng sai mộc. Tại trải qua 2-3 lần đơn giản nhóm lửa luyện đan sau đó, rất bình thường bởi vì dược liệu phối hợp cùng nắm giữ thời cơ không chính xác mà hủy mấy lô vật. Liệu, thì ra là thế, Cổ Mộc nhìn xem kia mấy lô bởi vì chính mình chủ quan mà hủy đi đen xì xên xệt cặn. Thuốc, trong lòng có chút minh ngộ, thế là lần nữa mang tới một số chế tác hồi linh đan vật liệu. Đầu nhập kia tiểu đan trong lò nhóm lửa, đợi đến sơ qua. Cổ Mộc bắt đầu từng cái đem hắn đầu nhập, song trưởng có chút dán tại đan lô hai bên, phóng xuất ra một cỗ như sương mờ nhạt mộc chi chân nguyên. Đồng thời cảm thụ được trong lò kia bốc lên lượn lờ mộc chi nguyên tố. Tài liệu luyện đan nhiều dùng ẩn chứa mộc chi linh lực thực vật làm chủ. Cho nên chính mình mộc chi nguyên hoặc mộc chi chân nguyên võ giả liền có thể rất tốt cùng đan lô bên trong mộc chi nguyên tố sinh ra cộng minh. Có thể tùy thời khống chế đan dược ngưng tụ cùng trường khống. Đan lô trung mộc chi nguyên tố quá nồng hậu dày đặc, thuộc lô hỏa quá vượng, Cổ Mộc liền lấy ra một số sài mộc. Trái lại thì cần tăng thêm một số sài mộc. Như vậy lặp lại xuống tới, Cổ Mộc toàn bộ thần kinh đều căng thẳng vô cùng. Bởi vì hắn biết, chính mình một khi không có nắm chắc tốt hỏa hầu, lò kia bên trong đan dược khẳng định cùng trước mấy lô đồng dạng. Xong đời, quá trình luyện đan rất rườm rà, Cổ Mộc tâm thần chuyên chú đắm chìm trong đó. Đợi đến sau nửa canh giờ, kia cũ nát tiểu đan lô tản mát ra một trận mùi thuốc nồng nặc vị. Cổ Mộc chậm chậm thu hồi mộc chi chân nguyên. Sau đó lấy ra lô dưới củi lửa, lúc này mới xóa đi treo ở mồ hôi trán, lẳng lặng nhìn xem bị củi lửa đồ nướng đỏ bừng đan lô. Đinh, đan lô hỏa hồng hơi cởi, một tiếng rất nhỏ tiếng leng keng vang lên. Cổ Mộc trong lòng vui mừng, biết đây là đan dược thành công dấu hiệu, thế là vội vã không nén nổi mở ra đan lô. Không phải đâu. Nhìn xem tiểu đan lô bên trong chỉ có một viên hiện lên màu nâu đen đan dược. Cái khác tất cả đều là thất bại đen tuyền dược hoàn. Cổ Mộc nghĩ không ra chính mình lần thứ nhất luyện chế thành công ra đan dược, lại chỉ luyện được một viên hồi nguyên đan. Cái này khiến hắn lần thụ đả kích. Kia lúc trước lãng phí vật liệu chừng 1-2 giá cả. Dùng cái này đại giới liền luyện chế ra một viên đan dược. Hoàn toàn chính xác có chút để người sụp đổ, hẳn là hỏa hầu vấn đề. Cổ Mộc bất đắc dĩ đem màu nâu đen đan dược lấy ra, đặt ở một cái bình ngọc nhỏ chung, sau đó thở một hơi thật dài, tiếp tục bắt đầu luyện đan. Luyện đan là cực kỳ khô khan một sự kiện, bất chi bất giác, Cổ Mộc buồn bực trong phòng đã có 2-3 canh giờ. Tại lần lượt luyện chế 5-6 lần đan dược, hắn cũng chỉ là luyện chế ra 10 khỏa hồi nguyên đan. Nhìn xem vừa mới đổ đầy bình ngọc nhỏ hồi linh đan, Cổ Mộc trên mặt lại dâng lên hài lòng thần sắc. Phen này dày vò qua đi, mặc dù luyện chế đan dược xác suất thành công tương đối thấp, nhưng là càng về sau, Cổ Mộc càng có thể cảm giác được chính mình luyện đan kỹ thuật cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhất là cuối cùng 2 lô luyện đan, đúng là luyện chế ra 2-3 cái. Đây chính là một cái không nhỏ đột phá, mà lại về sau luyện chế đan dược mặc dù cũng là màu nâu đen. nhưng lại ẩn ẩn có mơ hồ khí tức đang lưu truyền. Liền phảng phất nhất tầng mỏng manh mộc chi linh lực ở phía trên quanh quẩn. Cổ Mộc khẳng định chính mình luyện chế ra đan dược có mộc chi chân nguyên thoải mái. Tại hiệu dụng muốn so trên thị trường những cái kia phổ thông hồi linh đan mạnh. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Cổ Mộc hứng thú không giảm lại bắt đầu luyện chế. Bởi vì hắn cầm 100 lượng đi mua vật liệu, lại vì một gốc cửu diệp thảo tốn hao 90 lượng. Mua luyện chế hồi linh đan vật liệu cũng chỉ là 10 lượng. Tại trải qua luyện chế xuống tới còn lại cũng không nhiều. Thế là tại về sau trong quá trình luyện đan, hắn càng là phá lệ, cẩn thận, cái gọi là quen tay hay việc. Tại luyện chế đã hơn nửa ngày, rốt cục đem tất cả cấp thấp vật liệu tất cả đều thuận buồm xuôi gió luyện chế hoàn thành. Đến cuối cùng một lò luyện xong, kỳ thành công suất cũng là tương đối cao. Đúng là một lò luyện chế 5 khỏa hồi nguyên đan. Loại này tỷ lệ đã coi như là rất thành công. Bởi vì một số phổ thông, đan sĩ, một lò vật liệu cũng liền số lượng này. Trừ phi là những cái kia cảnh giới võ đạo khá cao. Lại thuần thục vận dụng mộc hệ võ công cường giả. Cổ Mộc cất kỹ sắp tới hơn 30 khỏa hồi nguyên đan. Tính toán muốn hay không đem những này thuốc bán đi. Đến giải quyết chính mình dưới mắt tài chính quẫn bách bi kịch tình trạng. Bất quá so sánh những này, hắn càng xem trọng chính là Cổ Thương Phong nói tới trưởng hỏa thuật. Đi qua nửa ngày luyện đan, Cổ Mộc xác định tại chính mình mộc chi chân nguyên khống chế hạ. Luyện đan dược từ đầu nhập thời cơ, đến các loại thảo dược thuộc tính dung hợp đều làm được gần như hoàn mỹ tình trạng. Duy nhất thiếu hụt chính là đối với khống hỏa thời gian đắn đo khó định. Mà chính là bởi vì cái này tiểu thiếu hụt, trực tiếp ảnh hưởng luyện đan thành phẩm tỷ lệ. Hiện tại Cổ Mộc đã không phải vừa mới xuyên qua tới hai mắt đen thui gà mờ. Đối với rất nhiều võ công đều có một ít hiểu rõ. Nhất là thế giới này võ giả đối với ngũ hành chi thuật vận dụng cùng tập luyện. Kia cổ gia cấp 5. Trường hỏa thuật, hắn suy đoán, có thể là một loại hỏa hệ võ công, như là cổ sơn thổ hệ võ công, cùng bị chính mình hai quyền đánh xuống đài thẩm như ngọc sử dụng kim hệ võ công. Những này đều thuộc về ngũ hành, về phần cổ cương tập luyện phong hệ công pháp, có lẽ là ngũ hành thôi diễn qua loa ra đặc thù võ kỹ. Xem ra muốn đi gia chủ chỗ nào đi tới một lần. Cổ Mộc nâng cằm lên, nói, đồng thời đối với cái này trưởng hỏa thuật rất là chờ mong. Nhất định phải chết ra lại mặt, chết mài cứng rắn ngâm đoạt tới tay. Cổ Mộc giãn ra một thoáng gân cốt, cảm giác chính mình trong đan điền linh lực bởi vì luyện đan mà hơi có vẻ suy yếu. Đành phải khoanh chân ngồi tĩnh tọa một hồi, đợi đến một trận khôi phục sau đó. Hắn mới tinh thần phấn chấn đứng lên, luyện đan cần cao độ tập trung, cùng đối mộc chi chân nguyên tinh chuẩn trưởng khống, cũng là tu luyện mộc xúc luyện khí tuyệt hảo cơ hội. Cổ Mộc phát hiện chính mình đi qua tập trung, tinh thần luyện đan, làm sơ khôi phục sau đó cả người tinh thần khí so trước đó tốt hơn nhiều. Mặc dù còn không tính quá rõ ràng, nhưng nếu kiên trì bền bỉ luyện chế xuống dưới, kia không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình mang đến rất nhiều chỗ tốt. Mộc xúc luyện khí từ khi tại Táng Long Sơn cấm địa lĩnh ngộ ra đến, Cổ Mộc trên cơ bản không có làm sao đi tu luyện. Chủ yếu là cái này phổ thông thành trấn ẩn chứa linh lực căn bản là không có cách đến tiêu chuẩn. Tại Bàn Thạch Thành khoảng thời gian này, để hắn kém chút đem loại này để người tinh thần khí tăng lên bí pháp cấp quên mất. Bây giờ đang nhớ tới, liền có lại đi Táng Long Sơn cấm địa ý nghĩ, đồng thời trong mơ hồ cũng có được đối Long Linh một vòng tưởng niệm. Đi vào Bàn Thạch Thành cổ gia đã có gần một tháng. Chính mình dưỡng thương hơn nửa tháng, thật đúng là tưởng niệm kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng nguy hiểm Táng Long Sơn. Cổ Mộc lắc, đầu cười khổ, hắn nhớ tới cái kia vì trùy thủ. dùng ám khí đè vào chính mình cái cổ nữ nhân dã man. Cuối cùng, thu hồi kia vi diệu cảm xúc, thấy thời gian còn sớm, hắn liền đem cất giấu trong người đan dược điển lấy ra bắt đầu lật xem. Nhất phẩm hồi linh đan tại Thượng Vũ Đại Lục rất phổ cập. Dù sao thế giới này ở vào võ đồ cảnh giới nhiều người như Lông Châu. Cũng chính bởi vì vậy, hồi linh đan tiêu thụ cũng là phi thường to lớn. Cổ Mộc luyện chế hồi nguyên đan mục đích, chủ yếu nhất là xem ở lợi cho bán ra. Nhưng loại này cấp thấp đan dược hiển nhiên không cách nào thỏa mãn Cổ Mộc nhu cầu. Cho nên, hắn đành phải đem nhị phẩm thậm chí tam phẩm đan dược xếp vào luyện chế trọng điểm. Nhị phẩm cùng nguyên đan, Cổ Mộc đọc đan dược điển, nhìn thấy một loại nhị phẩm đan phương, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cùng nguyên đan là vừa vặn tấn cấp tiểu cảnh giới võ giả dùng để củng cố linh nguyên đan dược. Loại đan dược này mặc dù đẳng cấp chỉ có nhị phẩm, lại thích hợp với võ sĩ trở xuống tất cả võ giả. Nói cách khác, chỉ cần là võ đồ hoặc võ sĩ tấn cấp một cái tiểu cảnh giới, phục dụng viên thuốc này đều có rất nhanh vững chắc cảnh giới công hiệu, có thể nói vô cùng được hoan nghênh. Chính là nó, Cổ Mộc âm thầm nói. Sau đó thu hồi đan dược điển liền đi ra gian phòng. Cổ Thương Phong rất phiền muộn. Chính mình trưởng quản hậu cần nguyên liệu nấu ăn hôm qua mới bị Cổ Mộc yêu cầu một đống lục phẩm vật liệu, có thể cái này đảo mắt ngày thứ hai còn không có mặt trời lặn. Tiểu tử này lại tới cùng chính mình vay tiền. Hắn coi mình là mở tiền trang sao? Thất trưởng lão, ngươi liền mượn ta 100 lượng đi. Cổ Mộc kia đen thui hai con ngươi mở thật lớn, trong hốc mắt còn lóe ra điểm điểm nước mắt, rất là tội nghiệp cầu xin. Cổ Thương Phong nhìn xem Cổ Mộc loại này có thể xưng vua màn ảnh biểu diễn, lập tức nổi lên một chút không đành lòng, cuối cùng thở dài một hơi, từ trong tay áo tay lấy ra ngân phiếu, nói, đây là vì ngươi cưới vợ dùng 100 lượng, ngươi cầm đi đi, bất quá tuyệt đối đừng phung phí, lại là cưới vợ dùng. Cổ Mộc vội vàng đem 100 lượng lấy tới dịch trong ngực, có chút kinh ngạc nói, hắn nhưng là nhớ rõ, chính mình rời đi Cổ gia tiến về Táng Long Sơn thời điểm, cái này thất trưởng lão kín đáo đưa cho chính mình 50 lượng thời điểm cũng là nói như vậy. Chẳng lẽ thất trưởng lão vì chính mình chuẩn bị cưới vợ dùng ngân lượng còn có không ít đấy. Cổ Thương Phong giống như nhìn ra Cổ Mộc suy nghĩ trong lòng, râu ria đều nhanh vảnh lên, cả giận, liền cái này 100 lượng, một điểm đều không có. Cái này đều là thất gia gia ta vụng trộm để giành được đến. Cổ Mộc cảm động hốc mắt chảy xuống một giọt nhỏ nước mắt. Hắn biết Cổ Thương Phong trước kia một mực tu luyện võ đạo, Cổ gia sự vụ căn bản thờ ơ, tự nhiên cũng không có gì thu nhập. Cái này 150 lượng chỉ sợ là hắn dùng trưởng lão chức vụ chỗ phân phát niên kỳ bổng để giành được đến. Tiểu tử, tiền đều lấy đi còn gạt lệ, thật làm lão phu nhìn không ra ngươi kia sứt sẹo biểu diễn. Cổ Thương Phong sầm mặt lại, nói, chính mình biểu diễn thời điểm, hắn coi là mình thật đáng thương, chính mình chân tình bộc lộ, hắn coi mình là biểu diễn. Cổ Mộc im lặng, không đa nghi đầu vẫn là ấm áp, hắn biết. Đây là một loại chỉ có thân nhân ở giữa mới có vô hạn cảm giác ấm áp cảm giác. Thất gia gia, vậy ta trước cáo từ. Cổ Mộc cười hắc hắc, quay người vui sướng rời đi. Đã bị cho rằng là biểu diễn, vậy liền không thể tốt hơn. Nói thế nào chính mình cũng là một cái chảy máu không đổ lệ chân hán tử a. Nhìn xem Cổ Mộc rời đi, Cổ Thương Phong toàn bộ thân thể cứng tại đương trường. Cổ Mộc kia một tiếng thất ra ra quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn thật lâu chưa tiêu. Thẳng đến hồi lâu, Cổ Thương Phong lấy lại tinh thần, tang thương khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ kích động cùng vui mừng. Nghe hắn lẩm bẩm nói, hơn 10 năm, từ khi cha ngươi rời đi, ngươi liền không có hô qua ra ra của ta. Cổ Mộc không biết mình câu này đến chậm, Thất Gia Gia sẽ để cho Cổ Thương Phong cảm khái như thế. Trong ký ức của hắn, cái này lúc đầu Cổ Mộc bởi vì lâu dài bị người khi dễ, dần già liền có một chút tự ti tự bế. Đối với cùng thế hệ thậm chí trưởng bối đều chưa từng hô qua cái gì. Cũng chính là bởi vậy, một số cùng thế hệ Cổ gia dòng chính thường xuyên theo, không biết lễ giáo, lý do đến khi phụ hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.